Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ấy thông chi bọn họ. Chuyện tính buôn bán ở sở ra sớm đã sao cho chúng ta xử lý. Cửa hàng xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định cô biết. Nếu đến bây giờ còn không trở về, nên chứng tỏ bọn họ tín nhiệm chúng ta. Cảm thấy ta cùng với Nhạn Nguyệt có thể đem sự tình xử lý tốt. Nói đến đây hắn cũng không biết, nên cười hay nên khóc. Cha cùng với Thúc Thúc không khỏi. Hắn xem cùng với Nhạn Nguyệt thật lợi hại, hay là tin tưởng mù quáng. Chàng ăn canh trước đi. Nêu kéo tay của hắn, ân hắn ngồi vào ghế đem canh đưa cho hắn. Sở Bạch Ngọc vừa cười vừa đưa tay tiếp nhận. Một bên ăn canh, một bên hưởng thụ nàng ôn nhu quan tâm. Đỗ Phi Hồng đứng ở phía sau hắn, thấy hắn xoa bóp bờ vai cứng ngắc. Từ đâu mà học được? Thật là có mấy lần sau khi được nàng xoa bóp, như vậy tinh thần hắn tốt hơn rất nhiều. Thành Trúc dạy cho thiếp, chàng thấy thoải mái sao? Nàng nhắm mắt, nhịn không được có chút đau xót. Thân thể hắn so với lúc trước lại càng gầy đi. Mệt mỏi trên mặt cũng không thể che hết. Sở Bạch Ngọc nhắm mắt lại hưởng thụ. Trong chốc lát sau, hắn mới lấy tay đem nàng kéo đến ngồi trên đùi. Mới đấm bóp hai cái, nàng đã cảm thấy ủy khuất mà khóc sao. Hắn cố ý nói. Đỗ Phi Hồng vành mắt đỏ nhìn hắn, nghe thấy bộ dáng hắn hung ác nhăn lông mày. Đáy mắt lại tràn ngập thương tiếc đối với nàng. Đúng vậy, chính là ủy khuất. Nhìn chàng về sau còn dám hay không đối với thân mình như vậy. Có phải làm thiếp vì chàng làm chút chuyện. Mần chặt miệng, cố gắng muốn học sắc mặt nghiêm nghị của hắn về mặt cứng rắn. Chỉ tiếc bộ dáng nàng hốc mắt đỏ hoe, miệng còng tạo thành không đâu vào đâu, chọc cho Sở Bạch Ngọc nở nụ cười. Ta đã biết là lỗi của ta, không có lần sau. Ta thổi thổi một chút, nương tử. Lòng ta đau. Cái này đổi lại làm cho Đỗ Phi Hồng nở nụ cười, lại làm cái trò này. Dưới đầu vào trước ngực của hắn, lòng của nàng vẫn còn có chút sầu dĩ. Đầu thiếp là Trì Thư thì tốt. Trì Thư thông minh lanh lợi, làm chuyện gì cũng cẩn thận, không giống với nàng. Sở Bạch Ngọc rất không hài lòng bĩu môi. Hoàn hảo nàng không phải là nàng ta. Hắn đến bây giờ đều nghĩ muốn đến Đỗ Trì Thư ở sau lưng nói xấu hắn. Hắn tuyệt không cảm thấy Đỗ Trì Thư có cái gì hảo. Trong giọng nói của hắn có ý khinh miệt rất rõ ràng. Đỗ Phi Hồng hờn dỗi dùng tay đập hắn một cái. Nàng là muội muội của thiếp. Người này khẳng định vẫn còn ghi hận. Nàng ấy nếu không phải muội muội của nàng, nàng cảm thấy nàng ta còn có thể khỏe mạnh đứng ở Thành Đô sao? Ngụ ý nếu không phải muội muội của nàng, sợ đã bị làm cho khổ cực chết rồi. Hai cánh tay vòng chặt hắn, Đỗ Phi Hồng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy thiếp còn phải cảm ơn chàng vì đã tha cho nàng một mạng sao? Dị nhân, rất đương nhiên mà gật đầu. Chàng thật lạ. Đỗ Phi Hồng cười khanh khách không ngừng. Sở Bạch Ngọc nhẹ vỗ về lên tóc đen của nàng, ôm nàng, không một câu trò chuyện. Chỉ cần ôm nàng vào trong ngực, mệt mỏi nhiều hơn nữa cũng sẽ biến mất. Đại thiếu gia, thanh âm của Phúc Tổng quản ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì? Đại thiếu gia, ngày kia là ngày cúng tuần cho các huynh đệ, ngài có thể đi qua sao? Phúc Tổng quản biết thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia cùng một chỗ, hắn cũng rất không muốn quấy rầy, nhưng việc này rất trọng yếu. Nếu Lục thiếu gia không có việc gì là tốt rồi. Đấy nhất định là việc đại thiếu gia phải đi làm. Nhưng ngày kia vừa vặn lại đúng là ngày sơ thẩm. Một người như đại thiếu gia làm sao chia thành hai nửa? Sở Bạch Ngọc giữa lông mày nhăn lại, cùng Phúc Tổng quản có một dạng tâm tư. Ngày sơ thẩm đó là một ngày quan trọng, binh khí mất đi không tìm được, quan sai trong phủ đầu tìm kiếm xung quanh. Ngày đó nếu là hắn không đến, chỉ sợ hai cái gian tặc kia lại sắp tâm, gây ra phiền toái cho sở phủ. Hắn vẻ mặt khó xử. Đỗ Phi Hồng chủ động mở miệng. Thiếp đi, nàng muốn vì hắn phân ưu giải phiền. Suy nghĩ một chút, Sở Bạch Ngọc mới gật gật đầu. Cũng tốt, vậy vất vả nàng đi một chuyến, hào hào an ủi người nhà bọn họ. Bốn mạng người nghĩ vậy, hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Thiếp biết, Đỗ Phi Hồng trấn an sờ sờ hắn, nàng cảm thấy hắn mới là được, là người cần được an ủi nhất. Phúc Tổng quản, đến lúc đó liền phiền toái người đi cùng để hộ tống thiếu phu nhân. Sở Bạch Ngọc thanh đạm phân phó. Phúc Tổng quản gật gật đầu. Lão nô đã biết, lão nô lùi xuống trước. Đêm đã khuya, nàng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghiền sắc trời một chút, Sở Bạch Ngọc thúc giục nàng. Đỗ Phi Hồng nhu thuận gật đầu, không quấy rầy hắn làm việc nữa. Sau khi hắn khoát tay mới lưu luyến rời đi, thấy hắn đóng cửa lại, lơ đãng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nàng nhịn không được thì thào nói nhỏ. Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi giải quyết. Là liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, lắc đầu rồi rất nhanh rời đi. Ngày sơ thẩm cuối cùng đã tới, rất nhiều thương nhân đúc vũ khí toàn bộ tập trung ở ngoại ô. Sở Bạch Ngọc cũng đã đến sớm. Đám thương gia vừa thấy vũ khí, hắn hai tay chống chân mà đến, toàn bộ đều nở nụ cười. Bộ dáng từng tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net